Như thế đạo thứ nhất công kích chủ nhân, liền có thể có thuận thế biến chiêu, công kích lần nữa. Mà Long Trần liều mạng một chiêu về sau, tất nhiên là lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh thời điểm, lúc này thời điểm vội vàng nên đón công kích, tất nhiên phải bị thua thiệt. Một người một thú, phối hợp đến quả thực không chê vào đâu được. Bỗng nhiên Long Trần miệng tụng chân kinh, làm thần thánh trang nghiêm kinh vang vang lên, Long Trần một kiếm trảm tại Duẫn Trường Sinh trường thương phía trên, Duẫn Trường Sinh kinh hãi, hắn hoảng sợ phát hiện, trường thương của mình bị lực lượng thần bí cho dẫn dắt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Duẫn Trường Sinh trường thương, vỡ nát hỏa diễm kỳ lân công kích. Mau tránh, Duẫn Trường Sinh bỗng nhiên kêu sợ hãi, Long Trần trong tay chân hỏa kiếm kề cận Duẫn Trường Sinh trường thương, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến hỏa diễm kỳ lân đâm tới. Một đạo kinh khủng thần quang, theo mũi thương phát ra. Phốc, cái kia hỏa diễm kỳ lân hét thảm một tiếng, thân thể lại bị cái kia đạo bắn sạch đánh xuyên, máu me tung tóe, thân thể bay ra thật xa. Ngươi! Hỏa diễm kỳ lân bị trọng thương, không biết sống chết, Duẫn Trường Sinh nộ khí trùng thiên. Ba, thế nhưng là không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, Long Trần một cái tát mạnh quất trên mặt của hắn, Duẫn Trường Sinh liền người đeo súng bay rớt ra ngoài. Lúc này thời điểm mấy trăm chí tôn cấp thiên kiêu vội xong mà đến, bỗng nhiên Duẫn Trường Sinh ngược lại bay qua, bọn họ giật nảy cả mình. Ào ào tránh né. Khai thiên thức thứ ba, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, xuyên thủng sông băng thế giới, đối với Duẫn Trường Sinh chém xuống, Long Trần một đao kia, nắm đến vừa đúng, Duẫn Trường Sinh đang lùi lại, bất lực phản kích, những người khác bởi vì tránh né Duẫn Trường Sinh mà thư giãn, Long Trần một đao kia, bổ sung vô địch ý chí, đoạt người tâm phách, làm cho mấy trăm chí tôn cấp thiên kiêu, tứ tán chạy trốn. Oanh, thiên địa bị bổ mở, thế giới sụp đổ, vô tận sông băng mảnh vụn bay ra, những cái kia chí tôn cấp thiên kiêu nhóm, theo mảnh vụn bên trong chật vật bay ra. Ngút trời đao ảnh một đường đẩy về phía trước. Đại địa không ngừng bị đao ảnh xé rách, đao ảnh phía trước, Duẫn Trường Sinh nộ hống, tay cầm trường thương điên cuồng ngăn cản, dưới chân đại địa không ngừng vỡ nát, bị đẩy ra mấy vạn dặm, hắn mới thở lại được, trường thương khuấy động, đao ảnh bị vỡ nát. Long Trần. Duẫn Trường Sinh cắn răng, khuôn mặt vặn vẹo, chân đạp hư không bay thẳng chiến trường hạch tâm, bởi vì Long Trần lúc này đang đứng tại hạch tâm khu vực, quanh người hắn lôi đình chi lực lưu chuyển, gánh lấy đại đao, chính nhìn xuống hắn, trên mặt tràn đầy khinh thường. Cái gì cẩu thí Trường Sinh, cho dù có tín ngưỡng chi lực gia trì, cũng không gì hơn cái này, có ba cái lão gia hỏa tại, hôm nào lại lấy cái mạng nhỏ ngươi. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, bỗng nhiên thân hình thoát một cái, thẳng đến nơi xa bay đi, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Muốn chạy trốn? Nằm mơ đi thôi. Hư không bên trên, ba cái kia thần tôn cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng, một người thân hình thoát một cái động, chặn Long Trần đường đi. Ông bỗng nhiên tại Long Trần phương hướng ngược nhau, một vệt thần quang bắn ra, cái kia thần quang tốc độ quá nhanh, không tốt, cái này mới là chân thân. Lão giả râu bạc trắng cùng một cái khác thần tôn cảnh cường giả biến sắc. Đồng thời xuất thủ ngăn cản, Long Trần chạy như bay phương hướng, vừa lúc là hai người vị trí giữa, bọn họ sợ một người xảy ra ngoài ý muốn, hai người đồng thời động thủ. Ông, liền tại bọn hắn hai cái xuất thủ trong nháy mắt, bỗng nhiên đại địa phía trên bụi đất tung bay, cái thứ ba Long Trần xuất hiện, một khắc này, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Ngu ngốc, ta mới là thật, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, thật tốt còn sống, lần sau ta đến thu các ngươi thi. Long Trần khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, dưng lên trong tay phù triện, bỗng nhiên phù triện phía trên thần quang sáng lên. Cả người trong nháy mắt biến mất. Oanh, Long Trần thân thể vừa biến mất, một đạo kiếm quang chém xuống, hư không bị đánh xuyên, vô tận thời không toái phiến lưu chuyển, thành thế cực kỳ dọa người. Đáng tiếc, lão giả râu bạc trắng một kiếm này, cuối cùng vẫn chém một cái không, Long Trần đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âm âm, bỗng nhiên hai tiếng bạo hưởng, trước hết chạy ra ngoài Long Trần, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn, mà một cái khác Long Trần, thì hóa thành một trương dính máu phù triện. Ban đầu tới một cái là Long Trần lôi đình phân thân, một cái là thế thân phù. Lôi đình phân thân vốn là nắm giữ Long Trần khí tức, làm cho không người nào có thể phân biệt, mà cái kia thế thân phù bên trên có Long Trần tinh huyết, đồng dạng khiến người vô pháp phân biệt. Kết quả tại mấy trăm chí tôn thiên kiêu bao vây bên trong, tại ba vị thần tôn cảnh cường giả giám thị dưới, Long Trần dễ dàng trốn. Long Trần,

lại không trách phạt. Thần minh đệ tử, nắm trong tay tín ngưỡng chi lực, mà bọn họ đều là Doãn Thiên Đức tín đồ, tín ngưỡng chi lực cũng là câu thông thần minh cầu nối, mà đứng tại chúng sinh phía trên Doãn Thiên Đức, là không thể ngỗ nghịch. Mà xem như Doãn Thiên Đức đệ tử, Duẫn Trường Sinh cũng nắm trong tay tín ngưỡng chi lực, tương đương với nắm trong tay sinh tử của bọn hắn mệnh môn, mặc kệ bọn hắn chiến lực như thế nào, có tín ngưỡng chi lực ước thúc, bọn họ đối Duẫn Trường Sinh xuất thủ, chỉ có một con đường chết. Trước đó Long Trần cùng Duẫn Trường Sinh đối thoại, bởi vì là dưới đất. Bọn họ căn bản không nghe thấy, nếu như biết Duẫn Trường Sinh thân phận, bọn họ tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Duẫn Trường Sinh đem cái kia đệ tử đánh giết, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, mà Duẫn Trường Sinh lại càng phát ra phẫn nộ. Vốn là lần này băng phách thí luyện, là hắn một lần biểu diễn, hắn che giấu thân phận, lẻ loi một mình đi tới nơi này, đây là sư phụ hắn an bài cho hắn, để hắn tại lần này thí luyện bên trong dựng đứng uy tín, làm cho tất cả mọi người đều có thể từ nội tâm đi tin phục hắn, dạng này hắn có thể càng tốt hơn truyền thừa tín ngưỡng chi lực. Vốn là kế hoạch là, Duẫn Trường Sinh dẫn dắt mọi người, cùng một chỗ tới gần băng phách, dần dần phát triển hiện thực lực của mình cùng lãnh đạo lực. Băng phách là không thể nào khuất phục, sau cùng tất nhiên sẽ liều cho cá chết lưới rách, người nào cũng không chiếm được nó tán thành. Nhưng là những cái kia đệ tử đã chết, có thể cho Duẫn Trường Sinh cung cấp vô tận tín ngưỡng chi lực, mà Doãn Thiên Đức càng đem khống chế tín ngưỡng chi lực, thu phục băng phách phương pháp dạy cho Duẫn Trường Sinh. Thế nhưng là ai biết, nửa đường giết ra cái Long Trần, đem hắn hết thảy kế hoạch đều cho làm rối loạn. Duẫn Trường Sinh căn bản không có cơ hội thi triển thu phục băng phách phương pháp, băng phách liền chạy tới Long Trần hỗn độn không gian đi. Mà Duẫn Trường Sinh ngoại trừ thu phục băng phách phương pháp bên ngoài, đối tín ngưỡng chi lực căn bản không hiểu chưởng khống, chỉ có thể đem tín ngưỡng chi lực đưa vào trường thương bên trong, cùng Long Trần liều mạng, cái khác kỹ xảo không có chút nào sẻ. Cái này rất giống một cái ông lấy chén vàng ăn xin khất cái, chỉ có một thân lực lượng, lại không xử ra được, trơ mắt nhìn Long Trần đào tẩu, hắn phổi đều muốn tức điên. Truyền lệnh xuống, 3000 thế giới bên trong tất cả thánh đan điện người. Đều cho ta toàn lực truy nã Long Trần, ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Duẫn Trường Sinh lạnh lùng thốt. Đúng, ba cái thần tôn cảnh cường giả chỉ có thế gật đầu, cái kia lão giả râu bạc trắng trầm ngâm một chút, nhìn không được nói, Trường Sinh điện hạ, hiện đang tìm kiếm Long Trần không khác nào mò kim đáy biển, tìm kiếm sự tình giao cho chúng ta. Điện hạ cùng chư vị đệ tử, cần phải điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị trùng kích tiên vương, băng phách biến mất, chúng ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, phát động tất cả đại trận, mau chóng chế tạo một cái khác thiên hỏa thế giới. 3000 thế giới quá lớn, Long Trần lại là dùng truyền tống phù đào tẩu, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, tìm hắn quá khó khăn. Nếu vì tìm kiếm Long Trần mà làm trễ nải trùng kích tiên vương cảnh, đến lúc đó Long Trần tiến giai tiên vương, mà mọi người còn dừng lại tại thần quân cảnh, vậy nếu là gặp phải Long Trần, phải đoàn diệt không thể. Vậy làm phiền các hạ rồi. Duẫn Trường Sinh đè xuống lửa giận trong lòng, gật đầu nói, bây giờ chỉ có thể dạng này. Hơn 40 triệu đệ tử, mấy chục vạn thế hệ trước cường giả, kết quả chỉ còn lại có ba cái lão nhân cùng mấy trăm đệ tử rời đi. Thông thiên hỏa trụ không thấy, hỏa diễm kết giới không thấy, cao vút trong mây sông băng sụp đổ, đại địa một mảnh hỗn độn, sông băng hạch tâm có cái hình cung hố to, từ không trung nhìn lại, liền như là một cái treo trào phúng miệng, đang cười nhạo lấy cái gì.